Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 31, đến quỷ cốc tử người được thiên hạ. Ngụy Quốc Vương Cung, trong tiểu hoa viên, một tái 3-4 tuổi tiểu đồng, không nhanh không chậm hướng trong hồ nước phủ xuống cá ăn. Nhìn lấy con cá chanh đoạt cá ăn, tiểu đồng thần sắc bình tĩnh. Tiểu đồng cũng là trang tử sau khi chết, lợi dụng sổ sinh tử đem linh hồn chuyển di mà đến Vương Hùng. Giờ phút này chuyển thế thành Ngụy Quốc công tử già, lại là người nào cũng không có phát hiện, bởi vì con trai của Ngụy Vương đông đảo, người công tử này già quá không nổi mắt, tại Ngụy Quốc cũng không có chút nào địa vị có thể nói. Có thể, cứ như vậy không đáng chú ý công tử già. Sau lưng lại cung kính đứng đấy Ngụy Quốc quyền thần Long Dương Quân. Long Dương Quân tại Ngụy Quốc, tuy nhiên rất ít tham gia vào chính sự, nhưng mỗi lần chỉ muốn xuất thủ, không có người có thể ngăn cản. Rõ là Ngụy Vương trưởng khống Ngụy Quốc, nhưng vụng trộm lại đã sớm bị Long Dương Quân cầm giữ. Như thế một cái quyền thần, thế mà đối không có địa vị công tử giả tất cung tất kính. Nếu là bị người khác biết, nhất định kinh hô không có khả năng. Bệ hạ, không, công tử giả, có muốn hay không ta đem ngài coi trọng đẳng cấp đề cao? Vương cung phục thị nhân viên, cũng sẽ tương ứng đề cao. Không phải vậy ngài mỗi lần tìm ta đều. Long Dương Quân cười khổ nói, không cần. Lần này giả chết tân sinh, từ chỗ sáng đi vào chỗ tối, vì cũng là không đáng chú ý, như còn muốn có được khoảng chừng đặc quyền, lại là dung dịch bại lộ. Dạng này rất tốt, trừ ngươi, ai biết ta trở về. Trang tử chết, thiên hạ đều biết, này quỷ cốc tử cũng nên xác định a. Ta hiện tại một lần nữa đứng tại trước sân khấu, còn cố ý đặt tên là giả. Công tử già, giả công tử, a, ta ngược lại muốn xem, hắn cái này vẫn nhìn không nhìn ra được. Công tử già cười lạnh nói, ngài càng làm già, càng không có người tin tưởng ngài là già. Long Dương Quân cười khổ nói, trang tử quá cao, cao đến trên tầng mây, ngược lại bị vân vụ che chắn nhìn về phía nhân gian ánh mắt. Hiện tại rất tốt. Ta trở lại nhân gian đỉnh núi, liền có thể đem người ở giữa nhìn rõ ràng. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, trong tay cá ăn bung ra. Nhất thời, vô số con cá tranh nhau chen lấn qua đoạt thức ăn. Một mảnh hồ nước, liền tựa như toàn bộ thiên hạ. Tại công tử mặt nạ trước, nhìn một cái không sót gì. Vâng, công tử anh minh. Long Dương Quân cung kính nói, thanh y vệ giải ra. Công tử giả trầm giọng nói, vâng, lão nô một vượt qua đến, bệ hạ liền để ta bắt đầu chủ hoạch kiến lập thanh y vệ. Ta liền chọn lựa tuổi nhỏ khất cái bồi dưỡng, bây giờ đã toàn bộ nghiêm chỉnh huấn luyện, vẩy hướng về thiên hạ các nơi, mà lại dựa theo công tử yêu cầu, không được người trước hiển quý. Chỉ ngụy trang thành phổ thông người dân, tạp dịch, đầu bếp, khất cái chờ chút. Long Dương Quân cung kính nói, dạng này tốt nhất, quỷ tử tâm rất lớn. Hắn chướng mắt những cái này hạ tầng nhân sĩ, có thể sinh hoạt hàng ngày lại thiếu không những người này. Hạ tầng nhân sĩ, không dễ dàng bị hạ chú ấn, tương đối an toàn, lại có thể có tin tức truyền đến. Công tử giả hài lòng gật gật đầu, lão nô cũng có phòng bị, mỗi một đường nét, có chặt đứt cơ chế, điểm đối điểm, không tiếp xúc lẫn nhau, cho dù có người bị hạ chú ấn, cũng vô pháp tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Long Dương Quân cung kính nói, nhưng có tin tức mới. Công tử giả bình tĩnh nói, có, hôm nay thiên hạ, tựa như truyền đến một trận gió. Truyền ngôn, Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Trương Nghi, Thương Ửng bọn người, đều là học với một cái gọi lấy quỷ cốc tử người. Long Dương Quân cung kính nói, học với Quỷ Cốc Tử. Cái này nhưng đều là thiên hạ danh nhân. Ngày xưa, bây giờ, đều là danh động thiên hạ nhân tài a. Công tử giả hai mắt nhắm lại. Vâng, tin tức còn không có triệt để truyền ra. Nhưng, có hai cái địa phương đã bắt đầu có nghe đồn. Nghe đồn, đến Quỷ Cốc Tử người được thiên hạ. Long Dương Quân cung kính nói. Quỷ Cốc Tử người được thiên hạ. A, ha ha ha. Quỷ Cốc Tử a Quỷ Cốc Tử, Trang Tử vừa chết, ngươi quả nhiên muốn đi hướng trước sân khấu. Thật sự là tốt, cũng bắt đầu cho mình tạo thần. Công tử giả lộ ra một tia cười lạnh. Vâng, trong truyền thuyết, Quỷ Cốc Tử có kinh thiên vĩ địa chi năng. Đệ tử của hắn đều có thể tung hoành thiên hạ. Hắn như rời núi, nhất định có thể giúp Nhất Quốc quân chủ lấy được thiên hạ. Long Dương Quân cười nói, tin tức tốt a, Trang Tử chết, hắn dám mạo hiểm đầu, đây là chuyện tốt, tiếp đó, liền nhìn hắn như thế nào quần ma loạn vũ, thông chi thanh y vệ, chằm chằm tốt thiên hạ các nơi, đặc biệt Chư Tử Bách Gia, ta không cần thanh y vệ động thủ, chỉ cần toàn bộ ghi lại, đến lúc đó, lại một mẻ hốt gọn. Công tử giả trong mắt lạnh lẽo nói. Vâng, Long Dương Quân ứng tiếng nói. Một gian u ám đại điện, một tên hoa bào nam tử cung kính bái hướng đối cờ vây Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử vẫn như cũ ngồi tại trong âm u, nắm lấy quân cờ, nhìn lấy trên bàn cờ ván cờ khẽ nhíu mày. Lão sư, ngài phong thanh đã thả ra, chỉ là không dám thả ra quá nhiều. Hoa ảo nam tử cung kính nói, đầy đủ, hăng quá hóa giờ. Quỷ Cốc Tử thản nhiên nói, vâng, chỉ bất quá, Ngụy Quốc lại xảy ra vấn đề. Hoa ảo nam tử lam sắc khó coi nói, Ngụy Quốc. Quỷ Cốc Tử nghi ngờ nói, vâng, cái kia bị chúng ta dốc hết sức lực khống chế Ngụy Quốc mới đại tư không? Mời Ngụy Vương rộng đường ngôn luận, mở rộng tấn thăng chế độ. Chuẩn bị mượn cơ hội để cho chúng ta nhiều người hơn trở thành Ngụy Quốc người cầm quyền. Có thể, này đại tư không, ngoại ý muốn bị chó cắn chết. Hoa bào nam tử sắc mặt khó coi nói. Quỷ Cốc Tử ngón tay hơi hơi lắc một cái. Bị chó cắn chết, cái này chết cũng quá buồn cười a. Chúng ta phái người đi thăm dò, là ngoài ý muốn, ngày đó hắn uống say, trở về trên đường. Gặp được một đầu chó hoang, bị chó cắn, lúc ấy hắn đại trong lúc say, không để ý vết thương, chờ tỉnh rượu đã trễ, nguyên lai này chó hoang đào một cái mộ cổ, nhiễm thi độc, chờ này đại tư không tỉnh lại, thi độc nhập tâm, vẫn là hỗn độc, sau đó, hoa bào nam tử cười khổ nói, trong bóng đen, Quỷ Cốc Tử một trận trầm mặc, trên đời này, không có vô duyên vô cớ trùng hợp. Ngụy Quốc nước không cạn a. Vâng, Tần Quốc không biết làm sao, khó chơi, cho dù có người thấm vào cũng vô pháp tiến vào cao tầng vị trí. Hoa bào nam tử cười khổ nói, Tần Quốc không vội, ta tự có bố trí. Quỷ Cốc Tử thản nhiên nói, Sở Quốc lại là quỷ gì? Mỗi lần chúng ta dốc hết sức lực muốn đưa cao hơn vị cái kia quan viên, đều sẽ không khỏi bị trọi mắc lỗi, biếm ra quyền lợi vòng, giống như Sở Vương có thể thấy rõ hết thảy. Hoa bào nam tử buồn bực nói, Sở Quốc, một mực không lộ ra trước mắt người đời, lại bá chiếm thiên hạ cực lớn cương thổ, không có danh động thiên hạ đại sự, có thể quốc lực thế mà cùng Tần Quốc tương xứng. Còn có thể hiếu hiệu phiết trừ chúng ta người. À, cái này Sở Vương không đơn giản. Thế mà hiểu được không cần đoán cũng biết. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Không cần đoán cũng biết. Hoa ảo nam tử kinh ngạc nói. Ta như đoán không tệ. Cái này Sở Vương, chỉ sợ sẽ là Dương Chu ngày xưa tìm mà không chiếm được người. Quỷ Cốc Tử âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên. Hoa ảo nam tử kinh ngạc nói, Quỷ Cốc Tử không có tiếp lời, nhưng, này trầm tư thái độ, đã khẳng định hắn suy đoán. Lão sư, muốn hay không học sinh? Hoa bào nam tử trịnh trọng nói. Tô Tần, ngươi vẫn chưa tới rời núi thời điểm. Quý Úc Tử trầm giọng nói. Vâng, Tô Tần cung kính nói. Bất quá, hôm nay thiên hạ thất đại nước, thật có rất nước sâu. Tần quốc, Sở quốc, Ngụy quốc, Tề quốc cái này cũng không cần nói. Yến quốc, Triệu quốc, Hàn quốc nước càng ngày càng đục. À, có ý tứ, Trang Tử sau khi chết, giống như có không ít cường giả dục dịch, tại tranh đoạt các quốc gia quyền lực. Tô Tần cung kính nói, tranh đoạt tốt, bất quá, tiềm phục tại dưới nước có ý gì? À, để ta làm cái cục, để bọn hắn toàn bộ nổ ra đến. Ta muốn nhìn, bọn họ đến cùng đều là chút ai? Quỷ Úc Tử bình tĩnh nói, đem bọn hắn toàn bộ nổ ra đến. Lão sư, cái này muốn làm thế nào? Tô Tần kinh ngạc nói, lợi động nhân tâm, những cái này dám đoạt nhất quốc người, bọn họ lớn nhất muốn cái gì? Quỷ Úc Tử bình tĩnh nói, bọn họ, thánh kiếm. Tô Tần nhãn tình sáng lên, không sai, những vật khác, vô pháp lấy tại một chỗ, nhưng, thánh kiếm có thể lấy mà ẩn tàng, đến thánh kiếm, như lúc trước đủ vương một dạng, điều động nhất quốc chi thế, có thể trảm ra khai thiên tích địa chi uy, ngươi nói bọn họ có thể không tâm động. Quỷ Ước Tử cười lạnh nói, lão sư anh minh, dùng chúng ta trưởng khống can tương kiếm hấp dẫn, những người kia khẳng định nghe tin mà hành động, một tảng mỡ dày, bầy chó tranh ăn, có lẽ vẫn có điều cố kỵ, nếu là hai tảng mỡ dày, bọn họ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Can tương kiếm không đủ, còn cần một thanh mạc tà kiếm, thư hùng song kiếm mới có thể để cho người phấn đấu quên mình. Quỷ Úc Tử bình tĩnh nói, thế nhưng là, mạc tà kiếm tại Đặng Lăng Tử trong tay a. Chúng ta, Tô Tần một trận lo lắng, nhưng, Quỷ Úc Tử nhưng không có Tô Tần cố kỵ, nhẹ nhàng đem con cờ trong tay để vào kỳ bàn chi thượng. Ba, Lạc Tử vô hối, Quỷ Cốc Tử định ra sự tình, tự nhiên không có thay đổi khả năng. Lão sư, ngài xác định địa phương sao? Tô Tần hiếu kỳ nói, Triệu quốc, Trường Bình. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, mấy năm sau, Tần quốc, Hàm Dương, trong vương cung, một gian đại điện miệng đứng đấy một đám đại tần trọng thần. Chúc mừng Trương Nghi đại nhân, lần này nhất cử du thuyết Tần quốc xung quanh các bộ lạc thần phục. Công tại xã Tắc A, lần này, đại vương nhất định trùng điệp có thưởng. Nói không chừng, hội phong ngươi làm thừa tướng. Một cái quan viên cười nói với Trương Nghi. Trương Nghi khẽ cười khổ, lắc đầu, người khác không rõ ràng. Trương Nghi há có thể không rõ ràng. Đến hôm nay, Trang Tử đã chết đi 10 năm. 10 năm trôi qua, mặc dù là Tần Vương trưởng chính, nhưng, chẳng biết tại sao, lại là người công tử này phù tô một dạng quyết đoán. Trong triều sự vụ lớn nhỏ, kỳ thực chính thức hạ lệnh Trang Sở, vẫn là trước mắt phù tô đại điện A. Tần Vương đối nó quá sủng hạnh, dù là ngự tỷ, đều bị phù tô trưởng quản, thăng quan, 10 năm này là có không ít. Nhưng, những trọng yếu đó vị trí, lại chưa từng có dung chuyển qua, dù là một số trọng thần tồn tại trọng đại thất trách. Thế nhưng là, phù tô đều không có đại động qua. Chính mình lần này ra ngoài thuyết phục rất nhiều bộ lạc thần phục, có thể nhiều nhất đổi lấy tiến tước phong thưởng, muốn trở thành thừa tướng, không có khả năng. Phù tô thái độ quá kiên quyết. Bây giờ đại tần, phù tô nói tính toán, tất cả mọi người đang chờ phù tô triệu kiến, mà bên trong đại điện, phù tô cũng rất bận bịu. Không phải vội vàng phê chữa tấu chương, mà chính là vội vàng dùng tiểu đao điêu khắc một cái thạch tượng. Thạch tượng bộ dáng, không phải người bên ngoài, chính là Đặng Lăng Tử bộ dáng. Điêu sau khi khắc xong, Phù Tô cẩn thận dùng vải mịn đem phía trên cho bụi lại một trận lau. 10 năm, Đặng Lăng Tử mỗi một tia bộ dáng, Phù Tô đều không có quên, mà chính là càng nhớ càng rõ ràng. Đặng Lăng Tử, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn cưới ngươi, ta nhất định phải cưới ngươi. Những năm này, cho ngươi thư tín liên hệ, ngươi cho rằng ta đang bận bịu chính vụ, không có tới quấy rầy ta. Ngươi du tẩu thiên hạ các nơi, trừ bảo an dân, quá mức vất vả, kỳ thực, ta cũng biết, ngươi đang chờ ta qua tìm ngươi. Bọn ngươi mới vất vả, là ta không tốt, để ngươi đợi lâu, ngươi mỗi lần thư tín, ta đều sẽ xem trọng lâu. Ta đợi không, ta phải lập tức nhìn thấy ngươi. Lập tức, Triệu Quốc Trường Bình, truyền đến tin tức, có can tương kiếm xuất thế. A, đến, ta đối kiếm không nhiều hứng thú lắm, nhưng, ngươi có Mạc Tà kiếm. Can tương kiếm, Mạc Tà kiếm, thân thể liền là một đôi. Thư Hùng song kiếm, ngươi có Mạc Tà kiếm, ta liền muốn có can tương kiếm. Cái này là một đôi phu thê chi kiếm. Có lẽ ta còn có chút truy cầu hoàn mỹ đi. Nhưng, đây là một lần cuối cùng. Ngươi chờ ta, ta đã không kịp chờ đợi muốn tới gặp ngươi. Các loại ta được đến can tương kiếm, ta liền tới tìm ngươi. Vương Tiễn tướng quân đã dẫn đội giúp ta đến cướp đoạt. Rất nhanh liền có tin tức. Ta rất nhanh liền có thể tới gặp ngươi. Rất nhanh, rất nhanh. Lần này, chúng ta vĩnh viễn không phân ly. Phù Tô trong mắt tràn đầy mỹ hảo ước mơ. Đối với ngoài cửa Đại Tần quần thần cầu kiến, Phù Tô đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là lau sạch nhẹ nhẹ lấy Đặng Lăng Tử pho tượng. Này tư thế hiên ngang, càng xem càng ưa thích pho tượng. Nhìn một chút Phù Tô trong mắt đều si. Ngay tại Phù Tô ước mơ mỹ hảo tương lai một khắc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng ồn ào thanh âm. Vương Tiễn tướng quân, ngươi làm sao? Làm sao đều là máu a? Có ai không? Nhanh, nhanh đi tìm thái y. Vương Tiễn tướng quân, không phải công tử Triệu Kiến, không thể xông a. Ngoài điện ầm ĩ khắp trốn. Cắt ngang Phù Tô lau Đặng Lăng Tử pho tượng, Phù Tô nhíu mày trông lại, lại nhìn thấy Vương Tiễn tại một bọn thị vệ ngăn cản dưới, máu me khắp người xâm nhập đại điện. Công tử, Vương Tiễn đỏ hồng mắt, bọn thị vệ gặp Phù Tô không có tức giận, chỉ là kinh ngạc, nhất thời lui qua một bên. Vương Tiễn tướng quân, ngươi cái này là thế nào? Phù Tô kinh ngạc nói. Vương Tiễn máu me khắp người quỳ một chân trên đất, đỏ hồng mắt, công tử, Đặng Lăng Tử cô nương, chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.